Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1097, Đổ Vương giải đấu lớn. Tô Dương cười nói, đương nhiên là nữ nhân xinh đẹp a. Tới, ta kính Chí Linh mỹ nữ một chén. Lăng Chí Linh tới chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tô Dương tán thán nói, Chí Linh quả nhiên hào sảng. Lăng Chí Linh cười nói, Diệp thiếu gia giống như có lẽ đã ngực có lòng tin. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, tối nay Đổ Vương trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cuồng vọng, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến bên tai. Tô Dương quay đầu nhìn qua, lại là một vị thân thể mặc đồ trắng âu phục nam tử trẻ tuổi đi tới. Trong tay hắn cũng bưng một chén rượu, đi tới gần về sau, liền vô cùng thân sĩ hướng Lăng Chí Linh thi lễ. Sau đó cười nói, Chí Linh tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp nha. Trương thiếu gia quá khen. Lăng Chí Linh cười, đáp lại, bồi bàn cho Lăng Chí Linh rót một ly tửu. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Tô Dương cười, không có quấy rầy hai người. Mặc lấy màu trắng âu phục nam tử lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Dương, mỉm cười nói, có hứng thú hay không cùng ta đánh cược một thanh? Tô Dương nghiền ngẫm nói, chỉ một mình ngươi sao? Nam tử nhìn về một bên, nhô ra miệng nói, tăng thêm ngươi ta hết thảy 5 người. Tô Dương cười nói, ta là không có vấn đề. Tối nay Đổ Vương cần phải ngay tại chúng ta trong 5 người sinh ra à? Nam tử nói, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Tô Dương cười cười, cũng không đi trả lời hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía Lăng Chí Linh, cười hỏi, nếu là Diệp Mỗ thắng được Đổ Vương chi vị, không biết Chí Linh mỹ nữ có thể hay không hãnh diện cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Tốt, Lăng Chí Linh cười nói, vô luận là ai thắng được Đổ Vương ta đều có thể cùng hắn cùng đi ăn tối. Có cái này tặng thưởng, về sau, lần này đánh bạc giải đấu lớn thì càng có ý tứ. 5 người ngồi đến trên chiếu bạc, trừ Tô Dương, trắng âu phục nam 2 cái là người trẻ tuổi, mặt khác 3 cái đều cao tuổi. 2 tên người mặc cấp cao âu phục trung niên nam tử. Một cái khác là cái bác gái cấp bậc nhân vật. Chơi cái gì? Âu phục nam lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương nói, liền đến đơn giản nhất. Quay con thoi à, có lẽ một ván liền có thể phân thắng thua. Ta cái này người thích nhất đơn giản. Không có vấn đề, 3 người khác đều biểu thị đồng ý. Thực chơi cái gì đều là không quan trọng, chỉ cần có tiền là đủ. Đánh bạc bắt đầu. Chia bài, A lên tiếng, Tô Dương là A, cho nên cái kia hắn gọi hàng. 10 triệu đi, Tô Dương cười nói, áp quá ít ta đều không có ý tứ. Tô Dương lần thứ nhất gọi hàng thì áp nhiều như vậy, làm cho bốn phía người xem nhất thời một mảnh xôn xao. Còn thật là lớn gan A, ván đầu tiên thì áp nhiều như vậy, không phải là thật đánh tính toán một ván phân thắng thua A. Nếu như 4 người khác cùng lời nói, còn thật có cái này khả năng. Cùng, ta cũng cùng. 4 người khác xác thực cùng. Chia bài tiếp tục chia bài. 10 triệu, cùng. Phát đến thứ 5 chương bài thời điểm, Tô Dương mặt bài đã là cùng thùng phá sảnh tư thế. Trắng âu phục nam mặt bài cũng là cùng thùng phá sảnh. Chẳng qua là hồng đào. Cùng thùng phá sảnh lên tiếng, chia bài mở miệng, Tô Dương cười hắc hắc, nói ra, xem ra ta hôm nay vận may quả thật không tệ. Đã dạng này, vậy liền toàn bộ con thoi đi. Hắn đem trước mặt mình tất cả thẻ đánh bạc đẩy đi ra. 5 tấm bài phát đủ, Tô Dương gọi hàng 100 triệu, nó 4 người đều có chút do dự. Trắng âu phục nam nhíu mày. 100 triệu cũng không phải là một con số nhỏ. Một khi chính mình thua, muốn lại lật bàn thì vô cùng khó khăn. có nên hay không đánh cược một lần đâu. Không được, đối phương thế tới hung mãnh, nhất định là cùng thùng phá sảnh không thể nghi ngờ. Mình nếu là cùng, khẳng định phải bị, không cùng, Trương Gia Thành quyết định ổn thỏa một chút, cho nên mở ra át chủ bài từ bỏ. Hoa, Hồng Đào cùng thùng phá sảnh đều từ bỏ. Khó có thể tin, Diệp Thiếu Gia bên kia rõ ràng là đại thuận. Trương Thiếu không cùng là vô cùng sáng suốt. Gặp Trương Gia Thành cùng thùng phá sảnh đều từ bỏ. Ba nhà khác do dự một phen, cũng đều lựa chọn từ bỏ. Thực bọn họ bài đều không kém. Không phải bốn đầu cũng là hồ lô. Có thể ván này hiển nhiên không thể lại cùng. Gặp bốn người đều từ bỏ. Tô Dương lắc đầu, thở dài nói, một cái cùng loại thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Thật sự là buồn cười. Tô Dương mở ra át chủ bài. Không phải 10 bích, vẻn vẹn chỉ là một cái 9. Cái này liền thùng đều không phải là, vẻn vẹn chỉ là cái cùng loại. Cái này, đây thật là tức chết người. Thế mà đem cùng thùng phá sảnh đều hù đến. Cái này Diệp Thiếu Gia thật đúng là đại trái tim a. Hắn thì không sợ Trương Thiếu Gia thật cùng sao? Từ vừa mới bắt đầu thì thu thập không đủ cùng thùng phá sảnh, hắn thế mà làm cho dữ như vậy. Hết toàn trưởng khống toàn trường a. Chung quanh chúng dân cờ bạc lắc đầu thở dài. Cái này Diệp Thiếu Gia mới thật sự là cao thủ a. Trương Gia Thành giờ phút này một khuôn mặt không dễ nhìn. Hắn cảm giác mình bị đùa nghịch. Tiểu tử này cũng là tại lừa bịp hắn. Mà chính mình vậy mà luống cuống. Mẹ nó. Ván thứ hai bắt đầu. Phát hai tấm bài Tô Dương liền từ bỏ. Nhìn cũng không nhìn át chủ bài. Hắn liên tiếp từ bỏ năm thanh. Làm đến Trương Gia Thành nổi giận không thôi. Ngươi đến cùng có muốn hay không chơi a? Tô Dương vô tội nói. Không phải. Chơi cái quay con thoi còn không cho người từ bỏ. Ngươi đây là cái đạo lý gì? Ta bài không tốt ta còn cùng cái kia là có người hay không muốn gọi ta ngu ngốc? Chung quanh chúng dân cờ bạc nhất thời cười. Đúng vậy a, bài không tốt còn cùng cái kia không phải là đồ ngốc là cái gì? Cái này Trương Thiếu hôm nay biểu hiện quá tú đậu. Trương Gia Thành không biết nên làm sao phản bác. Đành phải phụng phịu. Lại một ván bắt đầu. Tô Dương mặt bài là mảnh vuông tiểu tứ, trên cơ bản thuộc về nhỏ nhất loại kia. Lần này ta không vung bài. Tô Dương hừ một tiếng nói, miễn cho có người nói ta không muốn chơi, liền xem như thua ta cũng cùng các ngươi tùy ý đặt cược. Ván này Tô Dương không quyền lên tiếng, dù sao hắn mặt bài nhỏ nhất, nhưng kết quả cuối cùng, ha ha, hai đôi tiểu tam tiểu tư thế mà cũng có thể thắng. Tô Dương cười ha hà. Trương Gia Thành thì khí muốn thổ huyết. Chính mình cùng thùng phá sảnh tại có thứ 5 trương bài về sau thoáng cái biến thành không đâu vào đâu, biến thành nhỏ nhất. Ván này lại là Tô Dương thắng. Tiếp lấy lại chán mấy cái cục. Trương Gia Thành đều là thua nhiều thắng ít. Ngược lại ba nhà khác còn nhỏ kiếm lời một bút. Quyết thắng cục đến, năm nhà bài đều phi thường lớn. Tô Dương mặt bài vẫn như cũ là cùng thùng phá sảnh. Trương Gia Thành cũng là Hồng Đào cùng thùng phá sảnh. Ba nhà khác có hai cái cùng thùng phá sảnh. Còn lại cái kia đoán chừng cũng là bốn đầu. Năm tấm bài phát xong, lại là Tô Dương gọi hàng. Một ván phân thắng thua a, toàn bộ con thoi. Nói hắn liền đem trước mặt mình thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Cùng, từ bỏ, hai cái có cùng thùng phá sảnh mặt bài người cùng. Có bốn đầu vị kia bác gái từ bỏ. Trương Gia Thành do dự một phen. Hắn nhìn về phía Tô Dương. Thấy đối phương chính cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Nụ cười kia không nói ra đáng giận. Cùng, Trương Gia Thành đem phía trước thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy ra. Nếu là không cùng, hắn thì không có cơ hội, nhất định phải đánh cược một lần. Tô Dương cười mở ra át chủ bài, nói ra, các ngươi cũng không cần mở bài. Thật sự là cùng thùng phá sảnh, cái này quyết ra thắng bại, chuyện kia không hay,